Chương 1381, đến từ tương lai vân. 1381 lần trước ngươi lấy đi thời gian trưởng hà chi thủy thời điểm, nếu không phải là Hồng ngăn đón, ta sớm đã đem ngươi biến thành cá lớn rồi. Hiện tại ngươi còn dám tới tìm ta mượn nước, cổ thành thành chủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Lần trước Lục Vân lấy 10 tờ ơ cờ thời gian thời điểm, hắn tự nhiên cu nở dê phát hiện điểm này, nếu không lần này hắn cũng không biết vừa tới tìm Hồng rồi. Hướng ngươi mượn điểm nước sông, cũng không phải không trả. Lục Vân không khỏi đích thì thầm một tiếng, cái gọi là có vay có trả lại mượn không khó. Cổ thành thành chủ nghe được Lục Vân lời nói này, không khỏi cười giận dữ. Nếu không phải là lần trước Hồng tại rời đi trước đó nói với nàng cái kia lời nói, Lục Vân tại hiện thân trong nháy mắt, nàng liền đem Lục Vân biến thành cá lớn, thu nhập thời không trường hà trong nước sông rồi. Ngươi dùng cái gì đến trả? Cổ thành thành chủ lạnh lùng nói. Dùng mệnh. Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mắt vị mỹ nữ kia thành chủ, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhát gan. Mệnh của ngươi, sớm muộn là của ta. Cổ thành thành chủ tầm mắt lạnh lẽo. Ta nói chính là, dùng mệnh của ngươi đến trả. Lục Vân từng chữ nói ra nói. Ngươi nói cái gì? Cổ thành thành chủ sắc mặt lại biến. Ngươi là chết, một vị vô thượng cường giả sau khi ngã xuống lưu lại ý chí cùng tinh thần, ký thác vào trong tòa thành này, trở thành tòa thành này thành chủ. Ta có thể cho ngươi đoàn tụ chân linh cùng hồn phách, nghịch chuyển sinh tử. Lục Vân ngự khí gào trầm thấp no y ông. Sau một khắc, một cái mái tóc dài màu xanh nước biển, mặc trên người thủy lam sắc váy lụa thiếu nữ, xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Hồng Ngông là một tòa lồng giam, Hồng Ngông sinh linh là trong lồng chim, tuyệt đối không phải trong ngục giam tù phạm. Nơi này không cho phép có thời gian trật tự xuất hiện, cho nên ngươi mới đưa Hồng Ngông bên trong lĩnh ngộ thời gian trật tự sinh linh biến thành ca lớn, để bọn hắn lưu tại nơi này. Lục Vân tựa như không nhìn thấy cổ thành thành chủ hiện thân, hắn tự mình nói ra, nếu là đoán không sai, ngươi bây giờ vai trò nhân vật, là cái này Hồng Ngông bên trong quy tắc, không cho phép nơi này lúc xuất hiện ở giữa trật tự. Ngươi thật có thể để cho ta phục sinh? Cổ thành thành chủ nhìn xem Lục Vân, lúc này, trong giọng nói của nàng cũng không biết xen lẫn dạng gì cảm xúc, nhưng là nàng lại nhớ tới Hồng. Hồng là đang cứu nàng, mà không phải người thiếu niên trước mắt này. Cứu nàng làm sao? Cứu cổ thành thành chủ đã là Hồng Ngông bên trong quy tắc, Hồng Ngông bất diệt, nàng liền bất diệt, không cần ai tới cứu. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lời nói này, lại làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Cứu nàng, thật có thể cứu nàng? Có thể. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó tay của hắn lật một cái, một đóa màu đỏ như máu hoa, xuất hiện ở trong tay của hắn. Bị ngạn hoa tại bị ngạn hoa bên bờ, còn lượn lờ chừng đủ 108.000 khỏa công đức trái cây. 108.000 khỏa công đức trái cây, đã là hiện ở trên công đức bảo thụ tất cả công đức trái cây rồi. Bất quá bây giờ, tiên lâu thời thời khắc khắc đều tại thu mua Hồng Mông quỷ tinh, không chỉ có gián tiếp diệt trừ quỷ tộc, càng làm cho Hồng Mông bên trong một chút khuyết thiếu tu luyện tử tinh tu sĩ đạt được tử tinh. Hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận nguyện lực từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, bị công đức bảo thụ hấp thu. Đóa hoa này, cùng với những trái này, có thể cho ngươi đoàn tụ chân linh cùng hồn phách, trở thành chân chính sinh linh. Lục Vân nhẹ tay nhẹ đẩy một cái, liền đem cái kia đóa bị ngạn hoa cùng 108.000 khỏa công đức trái cây đưa đến cổ thành thành chủ trước mặt. Cổ thành thành chủ con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia đóa nho nhỏ bị ngạn hoa. Sau đó nàng chậm rãi thở dài một hơi. Đóa hoa này, cùng những trái này, quả thật có thể để cho ta tránh đi Hồng Mông bên trong đủ loại quy tắc, vô thanh vô tức phục sinh nơi này thời gian nước sông, ngươi cầm đi đi. Cổ thành thành chủ trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp, bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, thời gian nước sông đối với Hồng Mông sinh linh mà nói là kịch độc, con sông lớn này một khi tràn lan, sẽ đem Hồng Mông bên trong hết thể sinh mệnh xóa đi. Cho nên, nếu là ngươi lấy thời gian nước sông lạm sát kẻ vô tội lời nói, coi như ta không tìm ngươi phiền phức, cũng sẽ có những người khác tới thu thập ngươi. Đà tạ nhắc nhở. Lục Vân hướng phía cổ thành thành chủ chắp tay. Cổ thành thành chủ nhận lấy bị ngạn hoa sau đó, liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, nơi này QNZ chỉ còn lại Lục Vân một người cùng nước sông thời gian bên trong vô số đầu lóe ra tử quang cá lớn. Ngay sau đó, Lục Vân QNZ không chần chờ nữa, tay của hắn lật một cái, một lần nữa lấy ra một viên công đức trái cây. Viên này công đức trái cây, là vừa vặn từ công đức bảo thụ phía trên ngưng kết mà thành, còn không tới kịp thành thụ. Nhưng là đối với Lục Vân mà nói, viên này chưa thành thục công đức trái cây QNZ đầy đủ rồi. Lục Vân lấy nguyên lực của mình hóa thành hỏa diễm, đem viên này công đức trái cây luyện chế thành một cái hồ lô, từ dưới chân nước sông thời gian bên trong, lấy ra 10 tờ ơ cờ thời gian, chứa vào trong đó. Lần trước, Lục Vân là tại thời gian trường Hà Hạ Du lấy nước, nơi đó thời gian vừa mới ngưng tụ thành thời gian, nhưng là nơi này chính là dòng sông thời gian thượng Du, nơi này thời gian đã ngưng kết thành nước, đồng thời có một chu tờ nhỏ xíu trọng lượng. Hiện tại cái này 10 tờ ơ cờ thời gian uy lực, thế nhưng là so với một lần trước lớn nghìn lần vạn lần không thôi. Lấy nước sông sau đó, Lục Vân mở ra quỷ môn quan, trong nháy mắt rời đi thất lạc cổ thành. Cái kia hai tên gia hỏa, liền tùy tiện đi còn cho ta đi cho các ngươi chùi đít cổ thành thành chủ cùng Lục Vân tuần tự rời đi. Hồng cái kia thân ảnh nho nhỏ lại xuất hiện, lúc này Hồng lại là có chút bất mãn, chỉ thấy tay của nàng một chiều, liền đem nơi này vết tích triệt để xóa đi. Hay là nói hai người bọn hắn biết ta một mực đều ở nơi này, cố ý tính toán ta đây. Hồng hướng phía nhìn bốn bề nhìn. Vân Ngông Sơn a chợt, Hồng xoay đầu lại, nhìn về phía Vân Ngông Sơn phương hướng, sau đó nàng sâu kín thở dài, cũng không biết Ngông đến tuột cùng lên cơn điên gì, đem chính mình chôn ở nơi đó. Vân Ngông Sơn Ngông, là ngu dốt Ngông Vân Ngông Sơn Vân, lại là đến từ tương lai Vân A trong lúc nói chuyện, Hồng đột nhiên xuất thủ, đem Lục Vân lưu ở trên thân thể mặc kỳ lân đạo kia ân ký lao đi. Uy, đại gia hỏa ngươi muốn rời đi nơi này sao? Hồng đi vào mặc kỳ lân trước mặt, cười híp mắt hỏi. Không muốn. Mặc kỳ lân ngay lấy cả rốt, đầu đều không nhấc một cái. Lục Vân từ thất lạc cổ thành trở về, trước sau dùng không đủ nửa canh giờ. Lúc hắn trở lại, Khanh Ngữ ba người ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ, cũng không chạy loạn khắp nơi. Ngươi về Long Điệp vừa muốn nói chuyện, một đạo tử quang hiện lên, Lục Vân liền đem nàng giả bộ trở về Tử Cực Đại Sơn. Tử Cực Đại Sơn bên trong, Long Điệp tức giận dậm chân. Đừng lãng phí thời gian, hảo hảo tu luyện, đừng lãng phí thời gian. Ngươi tu vi hiện tại, đi Long Không Sơn cũng không chiếm được tổ huyết. Lục Vân lầm bầm một câu, liền ngăn cách Tử Cực Đại Sơn cùng ngoại giới liên hệ. A Tử Lộ biến thành Sinh Lộ Khanh Ngữ đi vào Lục Vân trước mặt, vừa rồi muốn hỏi gì, đột nhiên kinh hỉ nói, ngươi tìm tơ y phá giải tử lộ phương pháp đúng ta đã có phá giải cái này tử lộ phương pháp. Lục Vân khép cười một tiếng, đi, chúng ta cuối con đường này, đến tột cùng là cái gì quỷ. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đi ở trước nhất, thuận gần nhất một con đường mà đi dù sao, nơi này trộm động đã bị người dựa theo vốn có cách cục cải biến. Tất cả đường đều sẽ thông hướng duy nhất đầu kia tử lộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.